Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, ngươi không chỉ thích như vậy sao? 4. Nói xong, Lâm Chính Ích ngoẹo đầu. Nghĩ một hồi, giống như là nghĩ đến rất biện pháp tốt. Vỗ tay một cái, tiếp tục mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi ở trên giường nói xin lỗi ta nói hài lòng. Ta liền xem xét cho Hoa Thiên Cốt lần nữa đầu tư. Quý Ước mi tâm hung hãn nhíu lại. Đáy mắt có một vệt chán ghét thoáng qua. Thấy rõ ràng nàng đáy mắt bài xích Lâm Chính Ích. Thật cũng không tức giận. Từ trên xuống dưới mang theo sắc mị mị ánh mắt đưa nàng quét một vòng. Cũng không đợi nàng mở miệng nói chuyện. Liền cất bước chân. Một mặt hướng về phía nàng đến gần. Một mặt lại lên tiếng nói. Ngoại trừ cái phương pháp này, cái khác không bàn gì nữa. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ, coi như là cự tuyệt, cũng vô hiệu. Đứng ở trước mặt Quý Ước Lâm Chính Ích, đưa tay ra, dùng sức bóp Quý Ước hông, đem thân thể của nàng dùng sức dán lên thân thể của mình. Đây không phải là lần trước Bắc Kinh đại khách sạn, cũng không có hạ quý thần. Ngươi rơi vào trong tay ta, theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời, ngoan ngoãn cùng ta chơi đùa, dỗ ta cao hứng, ta chẳng những cho Hoa Thiên Cốt đầu tư, ta còn có thể bưng ngươi diễn cái khác nhân vật. Ngươi nếu để cho ta bá vương ngạnh thương cung, ta coi như thân thể dễ chịu rồi, trong lòng ta khó chịu, ngươi ở chỗ này của ta cũng đừng mơ tưởng chiếm được chỗ tốt gì. Đến lúc đó, đây chính là tiền mất tật mang. Nói xong. Lâm Chính Ích liền dành ra một cái tay, bóp Quý Ước cằm, đem mặt của nàng hơi hơi vừa nhấc, cúi đầu liền hướng về phía trên môi của nàng tiếp cận đi. Quý Ước liều mạng muốn tránh thoát, có thể nàng kết quả bởi vì uống rượu, có chút không sử dụng ra được lực tới. Nàng cảm giác được Lâm Chính Ích môi, cách môi của mình càng ngày càng gần, thậm chí nàng đều nghe thấy hắn trong miệng khó ngửi khí tức. Nàng đè nôn mửa cảm giác. Không hề nghĩ ngợi liền nghiêng đầu liền tránh ra môi của hắn. Bờ môi rơi vào khoảng không Lâm Chính Ích. Hé mắt, trên mặt rõ ràng treo khó chịu. Hắn đại khái cũng lười cùng Quý Ước nói nhảm. Đem Quý Ước hướng sau lưng trên vách tường dùng sức đè một cái. Cúi đầu, liền cắn lên cổ của nàng. Gắng sức vùng vẫy nhiều lần Quý Ước. Nhìn chính mình không cách nào chạy thoát. Liền chống đi một cái tay. Bắt đầu hướng trong túi mò tìm cái gì. Lâm Chính Ích thấy Quý Ước không có ở kháng cự. Cho là nàng là từ rồi. Cả người biến thành đến không cách nào hưng phấn. Một bên giải Quý Ước quần áo. Vừa dùng thân thể đi cọ Quý Ước. Tại Quý Ước trước ngực viên thứ nhất nút cài bị giải khai thời điểm. Lâm Chính Ích ngắm thấy trước ngực nàng trắng nõn. Lập tức cúi đầu chôn đi lên. Chỉ là của hắn môi còn không có đụng phải Quý Ước da thịt. Bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên hắn thanh âm của mình. Không thấy ngươi, ta đều thiếu chút nữa quên mất. Thấy ngươi, chợt nhớ tới. Tiểu Ước, ngươi bây giờ có thì giờ không, ta muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện một chút liên quan với Hoa Thiên Cốt bộ này kịch sự tình. Lâm Chính Ích cả người bỗng dưng nhất định. Cách một hồi, hắn mới phản ứng được. Quý Ước ở bên tai mình, đặt một cái máy ghi âm. Bên trong hắn, vẫn còn tiếp tục, Tiểu Ước, ta nhìn ngươi tài liệu, nói ngươi bây giờ còn đang bê ảnh học đại học, ta còn nghe nói. Các ngươi bê ảnh có rất nhiều nữ hài tử đều là làm tiểu thư có phải hay không là? Ta khuyên ngươi thành thành thật thật cho ta chơi đùa, cho thể diện mà không cần. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây sẽ không khách khí. Ghi âm kết thúc. Lâm Chính Ích vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Quý Ước âm thanh liền truyền tới. Lâm Tổng, những thứ này ghi âm ngươi rất quen thuộc đi, ta chỉ muốn hỏi ngài một cái vấn đề. Nếu như ta đem những thứ này ghi âm công bố ra ngoài, ngài nói trên mạng người sẽ nói thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.